Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, 1102, chương 1102 Trạch Nam Nữ Thần. Đối với Y Phụ hỏi chuyện, Y Hoàn trực tiếp lấy chính mình ở vội vì từ đem điện thoại cắt đứt, nàng từ sinh hài tử cho tới bây. Giờ đã hơn một năm thời gian. Cái này phụ thân đều không có chủ động đến thăm một lần nàng. Càng không có phát giác nàng đã hơn một năm không ở trước mặt hắn soát mặt. Tuy rằng đã trải qua đời trước, đối tình thương của cha đã không ôm hy vọng, nhưng Y Hoàn đáy lòng vẫn là có chút lãnh. Nàng cắt đứt Y Phụ điện thoại sau, nghĩ nghĩ đem điện thoại đánh cho Thiệu Vũ, Y Phụ điện thoại bị nữ nhi cắt đứt. Tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại quăng ngã đi. Bất quá lập tức hắn lại đem điện thoại đánh cho Tịch Mộ. Tịch Mộ, ta hôm nay nhìn nhà ngươi cuộc họp báo. Nhà các ngươi khi nào bắt đầu nghiên cứu quang não loại này công nghệ cao sản phẩm a? Ta nghe Y Hoàn nói ngươi vẫn luôn làm một mình đâu. Gần nhất có thiếu tài chính sao? Thiếu nói cùng bá phụ nói một tiếng. Ngươi cùng Minh ca rốt cuộc cùng nhau lớn lên, không xem khác, chính là vì Minh ca. Phàm là ngươi có việc, bá phụ cũng sẽ không giúp ngươi. Không thiếu, Tịch Mộ nhìn mắt đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn tự nhiên hào phóng Minh ca. Quay đầu tới rồi ít người chỗ nói, ta bên này chiêu mộ một ít nhà đầu tư, tài chính vẫn luôn đầy đủ. Chiêu mộ nhà đầu tư. Loại chuyện này vì cái gì không trước tiên nói cho hắn? Y Phụ vừa nghe lời này, mặt đều trướng thành màu gan heo. Hắn lại không phải cái ngốc tử. Lập tức liền biết Tịch Mộ đây là không có làm hắn phân một ly canh ý tứ. Bằng gì không cho hắn phân a? Y gia phàm là có cái gì tốt đầu tư hạng mục lập tức sẽ chia sẻ cấp Tịch gia. Hai nhà quan hệ có thể đi đến hiện giờ chính là bởi vì ngươi tới ta hướng. Hiện giờ Tịch Mộ tiểu tử này thế nhưng không biết trời cao đất dày tưởng cô lập Y gia. Y Phụ cưỡng chế đáy lòng buồn bực hỏi Tịch Mộ. Chiêu mộ nhà đầu tư. Việc này ta như thế nào không biết. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng nha. Tịch Mộ chút nào không thèm để ý Y Phụ buồn bực. Hắn cười một tiếng nói, lần trước ta đi thăm bá mẫu thời điểm nhưng thật ra có nói lên việc này. Bất quá bá mẫu bởi vì Minh ca sự tinh thần hoảng hốt tựa hồ cũng không có phương diện này ý đồ. Cái gì kêu tinh thần hoảng hốt không có phương diện này ý đồ? Y mẫu bởi vì sinh bệnh căn bản không có lại nhúng tay công ty chuyện này. Cùng y mẫu nói hắn như thế nào có thể biết được? Hơn nữa lần trước Tịch Mộ đi thăm y mẫu, y phụ xong việc chuyên môn có gọi điện thoại dò hỏi Tịch Mộ là có chuyện gì sao? Lúc ấy Tịch Mộ nói chỉ là tiện đường thăm một chút. Y phụ tức giận đến thô xuyễn mấy hơi thở mới nói. Ngươi như thế nào không đem chuyện này nhi nói cho ta đâu? Ngươi bá mẫu sinh bệnh, nàng đã thật lâu đều không chú ý công ty sự. Nga! Bá phụ có phương diện này ý đồ sao? Ta cho rằng bá phụ vẫn luôn không thích đầu tư sản phẩm điện tử đâu. Bá phụ nếu nói như vậy, lần sau nếu là có cái gì sản phẩm điện tử đưa ra thị trường yêu cầu chiêu thương, ta nhất định sẽ trước tiên liên hệ bá phụ. Lần sau còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Lạc hậu một bước, nháy mắt liền sẽ ở đồng hành có rất lớn chênh lệch. Nhưng Tịch Mộ đều nói như vậy, y phụ còn có thể làm sao bây giờ, cũng không đợi hắn nói mấy câu đâu. Điện thoại kia đầu Tịch Mộ liền lấy có việc vội vì từ đem điện thoại treo đoạn, y phụ nuốt không. Dưới khẩu khí này, dứt khoát đem điện thoại lại đánh tới Tịch Phụ nơi đó, kết quả hắn còn không có tố khổ đâu. Tịch Phụ liền cùng hắn thở ngắn than dài tố một phen khổ. Nói nhà mình nhi tử có như vậy một cái hảo hạng mục, cũng không có làm trong nhà đi đầu tư, thế nhưng còn đi bên ngoài chiêu thương, thật là có thể đem hắn tức chết. Y phụ tổng không thể lại đi quái Tịch phụ. theo tịch phụ nói vài câu tịch mộ cũng quá không hiểu chuyện nhi. Lúc này mới treo điện thoại, này xương tịch mộ mới vừa treo điện thoại. Di động lại vang lên khởi, vừa thấy là Y Hoàn điện báo. Hắn cũng không có đi tiếp, mà là đưa điện thoại di động đưa cho trợ lý. Lúc này mới đi nhanh chiều Minh Ca đi đến, Minh Ca chung quanh có vài cái trợ lý giúp nàng chống đỡ. Nhưng liền tính như thế, nàng chung quanh cũng là bị tễ đến chật như nêm cối, bất quá vừa thấy đến tịch mộ. Một bộ phận các phóng viên lại chiều tịch mộ tễ lại đây, cách đám người. Tịch mộ chiều Minh Ca cười cười ý bảo trợ lý hộ vệ Minh Ca trước rời đi. Lúc này mới đáp lại các phóng viên nói, vì quang não tạo thế cùng đưa ra thị trường. Hắn cùng Minh Ca ước chừng chuẩn bị 3 tháng thời gian, này 3 tháng hai người ngày đêm thảo luận. Quang não giống như là bọn họ một cái hài tử giống nhau, nhưng tịch mộ biết. Quang não đối Minh Ca ý nghĩa càng thêm trọng đại, trở lại khách sạn thời điểm. Tịch mộ nhìn bên người ăn mặc một thân tây trang váy ngắn Minh Ca. Trên mặt vẫn luôn ở tràn đầy tươi cười, hắn duỗi tay đem Minh Ca tay nhéo chủ. Minh Ca, cao hứng sao? Minh Ca theo tiếng, ân, cao hứng. Tịch mộ liền cười khóe miệng dơ lên. Một lát sau Phương nói, Minh Ca, không dùng được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành quang não thiên hạ. Người sẽ là quang não người sáng lập, là nhân loại một cái cột mốc lịch sử. Minh Ca trên mặt tươi cười là một loại vừa lúc chỗ tốt mỉm cười. Nàng giống như là cái an tĩnh ngoan ngoãn tiểu hài tử ở nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, tịch mộ nói. Nói, nghĩ đến Minh Ca hiện giờ người máy thân phận, lại nhìn đến Minh Ca này mỉm cười, đáy lòng lại là một trận khó chịu. Hắn Minh Ca như vậy thông minh, vốn là cái bị hắn sủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Vốn nên là mỗi người hâm mộ ghen ghét tồn tại, chính là hiện tại. Một khi thân phận của nàng bị phơi đi ra ngoài, những người đó sẽ là cái gì phản ứng? Rèn sắt khi còn nóng. Tịch mộ buổi chiều thời điểm mang theo Minh Ca tham dự một hồi về lừa bán nhi đồng phụ nữ quý hội từ thiện, hắn cùng Minh Ca tuyên bố đem đệ nhất bút trên quang não thị sở hữu lợi nhuận đều đầu tư đến quý hội đi. Không chỉ có như thế, gần nhất mấy ngày thời gian, tịch mộ mang theo Minh Ca vẫn luôn ở tham gia các loại hình quý hội từ thiện. Hắn còn mang theo Minh Ca đi đại học diễn thuyết. Hắn mang theo nàng đi các loại talk show. Minh Ca biết tịch mộ đây là ở vì nàng tạo thế. Y Hoàn biết nàng thân phận thật sự, thời thời khắc khắc đều sẽ vạch trần nàng. Nàng cùng tịch mộ đều làm nhất hư tính toán, cho nên mới tưởng ở Y Hoàn ra tay phía trước, giành giật từng giây, vì nàng tranh thủ lớn nhất dân chúng cùng với truyền thông duy trì, cho nên gần nhất. Mặc kệ tịch mộ đi ở nơi nào đều là mang theo Minh Ca. Khánh công yến, cùng với nhà đầu tư nhóm tiệc rượu, tịch mộ bên người nhất định sẽ có Minh Ca vị trí, hai người mặc kệ khi nào. Trên người quần áo đều là đơn giản, không có bất luận cái gì tân trang tây trang. Thoạt nhìn phi thường điệu thấp, nhưng liền tính lại điệu thấp, mắt che lấp không được hai người nghịch thiên nhan giá trị, Minh Ca liền không cần phải nói. Nàng ngũ quan là tỉ mỉ khắc họa ra tới, ngũ quan là đơn độc đề ra, hoặc là đặt ở cùng nhau, đều làm người vô pháp bất quá mục không quên, mà tịch mộ. Hắn từ thành niên bắt đầu, chính là đại sao nhất chịu chú mục kim cương vương lão ngũ chi nhất. Hắn tuy rằng không có ở giới giải trí, nhưng hắn ở trên mạng thiếu nữ các fan lại vô số nhiều. Này đó tiểu fan nhóm thời khác đều ở chú ý hắn nhất cử nhất động. Hắn liền tính ở khách sạn trước phòng vệ sinh đã quên sở trường giấy chuyện này đều sẽ thượng đầu. Đề đi. Chính cái gọi là ta không ở giang hồ. Giang hồ lại có ta truyền thuyết. Chỉ đúng là tịch mộ loại này nam nhân. Buổi chiều mang coca đi ra ngoài. Canh 4 sẽ ở 10 điểm tả hữu sao đại gia. Hết chương.